Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, uy thế. Canh 2, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong. Đại địa rung động, 16 hoàn toàn cột sáng dồn dập vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ dồn dập tản đi. Lãnh Phi thong dong đạp bước. Bước ra 16 hoàn toàn cột sáng hình thành khu vực chạm ở trên một tòa cung điện. Vù, thiên địa rung động một hồi. Một ngón tay từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cung điện ở trên. Người ngoài xem ra ngón tay hình như càng lúc càng lớn, bành trướng mấy chục gấp bội giống như vậy. Kỳ thực ngón tay cũng không biến hóa, chỉ là người bên ngoài cảm giác mà thôi. Nó to nhỏ cùng cung điện cách biệt to lớn. Có thể nó rơi xuống cung điện ở trên. Cung điện vô thanh vô tức sụp xuống. Gạch vụn bắn tóe, phảng phất đậu hũ ngộ ở trên hòn đá. Trong cung điện có người. Chính trốn ở trong cung điện dò xét hắn hư thực. Chuẩn bị tấn công. Cùng hắn đồng quy vu tận. Trích Trần chỉ hạ cánh hạ chi bên trong. Bọn họ muốn cướp trước một bước. Đáng tiếc vừa muốn hành động, Trích Trần chỉ đã hạ cánh hạ, bọn họ bị sức mạnh vô hình lao tù, trơ mắt nhìn cung điện sụp đổ, đem mình đập ngã rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Bọn họ nhưng cũng không lo lắng, ở kinh thần cung bên trong chết đi đều bảo tồn hồn phách. Bị một cái bảo vật khóa lại hồn phách, một khi thôi thúc liền có thể thức tỉnh, khôi phục. Tu vi hội nâng cao một bước, Lãnh Phi bước ra bước thứ hai, tách ra dưới đất chui lên 16 hoàn toàn cột sáng. Lần thứ hai hàng hạ một cái Trích Trần chỉ, khác một tòa cung điện lần thứ hai như là đậu hũ sụp xuống. Trong cung cao thủ vô thanh vô tức khí tuyệt mà chết. 16 hoàn toàn cột sáng trùng thiên thì lại lên, phảng phất khóa thiên buồn ngủ địa. Lại không có thể nhốt lại hắn, không cam lòng truy đi qua. Lãnh Phi bước ra bước thứ ba, đến tòa thứ ba trước cung điện, tách ra 16 hoàn toàn cột sáng bao vây truy. Vù, ầm ầm, tòa thứ ba cung điện như là đậu hũ sụp xuống, cung điện cùng cao thủ đều chết. Ầm ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên vang lên sấm vang, khí trời hình như nữ nhân khuôn mặt. Nói thay đổi liền thay đổi ngay, đột nhiên không kịp chuẩn bị, ầm ầm ầm, tiếng sấm rền cuồn cuộn, từ xa đến gần, mây đen rất nhanh bao phủ trở về, rào, mưa rào xối xả mà hạ, chưa kịp hắn bước ra bước thứ tư, mưa to đã như lũ quét ầm ầm giống như vậy, rồi rửa kinh thần cung ở trên hạ, kim vải vẫn cứ lười biếng nằm ngoài một đóa mây trắng ở trên. Nhưng bởi vì mưa to dội rửa kinh thần cung, không có chặn lại, từng tòa đại điện nhưng bay lên sáng sủa ánh sáng. Màu tím, màu trắng, kim sắc, bích lục, xanh thảm, đủ mọi màu sắc ánh sáng phóng lên trời, che khuất mưa to, cung điện bên cạnh cây cối bị mưa to mãnh liệt cọ rửa. Lắc lư trái phải, hình như ở làm càn cuồng hoan. 16 hoàn toàn đủ mọi màu sắc cột tử cùng những cung điện này ánh sáng tôn nhau lên. Nhìn ra được là đồng nguyên. Chúng nó trong nháy mắt bao vây hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi bước ra bước thứ tư. Vù, thiên địa run lên. Mưa xối xả phảng phất im bặt đi. Đột nhiên dừng lại một hồi. Một ngón tay thuận theo bầu trời hoạt hạ. Hình như dọc theo nước sông thuận thế phiêu hạ. Mềm mại không hề có một tiếng động rơi rụng đến một tòa tử quang sán lạn cung điện. Tử quang tát, cung điện vô thanh vô tức sụp xuống. Trong cung đám người cũng vô thanh vô tức khí tuyệt mà chết. 16 hoàn toàn cột sáng phá tan màn mưa truy đến. Trong nháy mắt vây nhốt hắn. Hắn bước ra bước thứ năm. Vù, thiên địa run rẩy, nước mưa ngừng lại một khắc. Một tòa chán ra xanh thảm ánh sáng cung điện không hề có một tiếng động sụp xuống. 16 hoàn toàn cột sáng theo sát. Lần thứ hai vây nhốt hắn. hắn lại bước ra bước thứ sáu, lần thứ hai thoát ly vây quanh, đến thứ sáu tòa bích lục ánh sáng trước cung điện. A, tiếng giống giận dữ bên trong. Bên trong cung điện lao ra 16 cái bích sam thanh niên. Hai mắt bích quang trong vắt, vù, trích trần chỉ dọc theo nước mưa hoạt hạ. 16 cái bích sam thanh niên im bặt đi, đứng ở tại chỗ, cùng cung điện đồng thời bị ép tiến vào địa hạ. Vô thanh vô tức phảng phất bùn nghiêu vào hà. 16 hoàn toàn cột sáng đột nhiên sáng choang, tráng kiện hơn hai lần. Từng chiếc đều có một người ôm hết thô, độ sáng nhưng thu lại, hình như 16 hoàn toàn ngọc cột, chỉ là bị các loại màu sắc ánh sáng chiếu ở phía trên. 16 hoàn toàn ngọc cột giống như thật, phảng phất chạm đến sờ lên cứng rắn dẻo dai, chúng nó tốc độ tăng nhiều, tiếp theo một cái chớp mắt đem lãnh phi bao phủ, nhưng mà sau, vù, một tiếng. Bởi vì bất động biến thành cao tốc xoay tròn, hóa thành hoàn toàn mông lung ánh sáng che khuất lãnh phi. Không cho hắn thoát ly, như chút nước mưa to không cách nào chiêm chạm, cách một trượng liền bị chặn ở bên ngoài, hình thành một phương tự lập thiên địa. Lãnh phi cảm giác có vô số một tay ở tát lôi kéo chính mình. Các loại phương hướng sức mạnh xoắn xuýt cùng nhau, để hắn không cách nào bất động, không cách nào vận công. Hắn nhẹ rên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên. Mạn thiên vũ điểm phảng phất từng con mũi tên bắn trở về, lại như từng viên một thu nhỏ lại sao băng vội vã rơi xuống đất. Vù, thiên địa run lên, mưa xối xả ngừng lại một hồi nhưng mà sau rơi rụng. Một ngón tay dọc theo nước mưa hoạt hạ, chỉ lực hạ cánh hạ, phát sinh nổ vang rung trời. Trong phạm vi 10 trượng nước mưa phun ra tứ phương, cây cối bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, vụn vặt, cao tốc xoay tròn cột sáng đột nhiên ngừng dừng lại. Lãnh phi bước thứ 6 bước ra, đi đến một tòa lóe kim quang trước cung điện. Vù, một ngón tay dọc theo nước mưa rơi xuống cung điện ở trên. Cung điện vô thanh vô tức tát sụp xuống, trong cung đám người cũng theo vô thanh vô tức chết đi. Kinh thần cung có đệ tử, giết hắn. Bầu trời truyền đến một tiếng gào to, một tòa trong tòa cung điện chui ra từng bầy cao thủ, hướng về lãnh phi vọt tới, một luồng hợp lưu thành hơn 200 người, hướng về lãnh phi nhào trở về. Bọn họ hai mắt hiện ra ánh sáng, không sợ hãi chút nào, cách rất xa liền thôi thúc kinh thần trưởng, từng đạo trưởng lực chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một con linh lung tinh xảo tay nhỏ, hóa thành một vệt lưu quang đánh trúng lãnh phi. Lãnh phi muốn tránh nhưng không có thể tránh mở, một trưởng này phảng phất tính toán tận hắn có tránh né vị trí, sớm có ứng đối. Bầu trời trích trần chỉ cùng lúc này tinh xảo tay nhỏ chạm vào nhau, phát sinh vang trầm như kinh lôi, chu vi nước mưa toàn bộ bắn tóe mở ra, địa ở trên xuất hiện lít nhít hố nhỏ, khác nào tổ ong, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, mãi cho đến cây thứ 12 trích trần chỉ gần như cùng lúc đó hạ cánh hạ. Nguyên bản nhằm phía lãnh phi đám người im bặt đi. Toàn bộ bị trích trần chỉ lực lượng bao phủ trong đó, không cách nào nhúc nhích. 12 nói vang trầm gần như cùng lúc đó vang lên. Lúc này hơn 200 người bị ép đến một cái vài chục trượng chu vi trong hố sâu. 200 người chỉnh tề đứng, đều khí tuyệt mà chết. Lạnh không phải, bầu trời truyền đến phẫn nộ rít gào. Lãnh phi lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một tòa lóe bạch quang đại điện trước, lung lay nha đầu, xoay người liền đi, biến mất không còn tăm tích. Cung điện này mang đến cho hắn một cảm giác cực không được. Hắn tin tưởng chính mình cảm giác, chiếm lĩnh cũng không chiếm lĩnh, trực tiếp rời đi. Lạnh không phải, tiếng giống giận dữ ở trên trời truyền vang, lại không có đáp lời. Lãnh phi đã chân chính rời đi, Lạc Hoa cung Chu Khánh Sơn đến đây bái kiến. Âm thanh trong sáng mà cao vút, xuyên thấu tầng tầng màn mưa, vang vọng toàn bộ Kinh Thần Phong. Chu công tử mời đến thôi. Được, một cái tướng ngũ đoàn thanh niên phiêu bay xuống đến Kinh Thần Phong. Hắn bình thường khuôn mặt mang theo bất kham nụ cười, trái phải đánh giá một chút, nhìn quanh trong lúc đó lộ ra một luồng vẻ mặt gian rào cảm giác. Nhất cái trung niên nam tử chậm rãi hiển hiện ở hắn trước mặt. Ôm quyền nói, Chu công tử có thể đến, Tệ Tông ở trên hạ đều khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chu Khánh Sơn ha ha cười ôm quyền, khách khí khách khí. Chuyện gì thế này? Hắn nhìn một chỗ tàn tạ, không rõ nói, đây là Trích Trần Khuyết tấn công Kinh Thần Cung. Trung niên nam tử lộ ra một tia lạnh lẽo, chậm rãi nói, là Lãnh Phi, hắn có thể tấn công đến mức đi vào. Chu Khánh Sơn trong nháy mắt đem con mắt trợn thật lớn. Con người tử hình như muốn nhảy ra, hắn vẻ mặt cực kỳ phong phú khuếch đại, làm cho người ta láo lỉnh cảm. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.